Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 61, nhanh như gió phát triển. Mau trốn, không ít người đã là dọa đến ném hạ thủ bên trong công cụ. Xoay người bỏ chạy, cự thần binh cổ xưa mà tang thương, lại có to lớn lực áp bách, coi như bày đặt bất động. Bị trong trò chơi NPC bộ lạc trụ dân thấy, vậy cũng là muốn bị xem như thần linh tới tế bái. Nhưng nhìn thấy hoạt động có thể đi lại cự thần binh, vậy liền quá dọa người. Cự thần binh thân cao 30 mét, nhân loại tại chúng nó trước mặt quá mức nhỏ bé. Không đúng, mau nhìn, lãnh chúa tại người khổng lồ kia trên bờ vai. Thật là lãnh chúa, còn có lãnh chúa sủng vật. Cái kia Sly, cái kia Hải ưng, còn có cái kia vật cưỡi đại bạch hổ đều tại. Nói như vậy, hai người này thạch đầu cự nhân, là lãnh chúa mang trở về. Nhất định là như vậy, bằng không thì lãnh chúa như thế nào tại chúng nó bên trên. Lãnh chúa đại nhân quá mạnh, liền dạng này cự nhân, đều bị lãnh chúa chinh phục. Phía dưới trụ dân thấy Trần Binh, không khỏi đều là kích động. Lãnh chúa đại nhân, Trần Binh mang theo cự thần binh đi qua, chung quanh những cái kia trụ dân nhịn không được quỳ xuống đến cung nghênh Trần Binh trở về. Cự thần binh cùng nhau đi tới, đi vào lãnh địa bên trong. Trong lãnh địa mấy ngàn trụ dân phần lớn tận mắt nhìn thấy cự thần binh, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hệ thống, trụ dân XX độ trung thành cộng 30. Hệ thống, trụ dân XXX độ trung thành cộng 40. Hệ thống, trụ dân XXXX độ trung thành. Hệ thống, người lãnh chúa uy vọng cộng 30. Hàng loạt hệ thống nhắc nhở tùy theo tại Trần Binh trước mắt soạt màn hình. Trần Binh nuốt liều mạng khoái đao thủ lãnh địa của bọn hắn trụ dân đã có vài ngày. Bọn hắn tại thêm tiến vào Trần Binh lãnh địa về sau, hoàn cảnh sinh hoạt trên diện rộng nâng cao, độ trung thành đã là tăng lên không ít. Nhưng Trần Binh mang theo cự thần binh trở về, những này trụ dân độ trung thành lập tức chịu điên cuồng phát ra. Cự thần binh quá kinh người, chỉ là nhìn xem cự thần binh, bọn hắn liền thấy cái này bộ lạc không có khả năng chiến bại. Mà Trần Binh lãnh chúa uy vọng tự nhiên cũng là theo chân tăng vọt. Hắc hắc, cự thần binh thật sự chính là đồ tốt a. Trần Binh lập tức tìm tới cự thần binh một cái khác lớn chỗ đại dụng, hạn chế bộ lạc phát triển, loại trừ kinh tế đồ ăn ở ngoài, lớn nhất một nguyên nhân liền là độ trung thành vấn đề. Công chiếm một cái bộ lạc đối rất nhiều người chơi mà nói không phải việc khó. Khó khăn là trong bộ lạc người ở thêm tiến vào lãnh địa mình về sau, độ trung thành tại trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có rõ ràng tăng trưởng. Vì thế, người chơi không thể không chậm dần công chiếm bộ lạc bộ pháp. Bằng không thì trong bộ lạc trụ dân độ trung thành quá thấp, trong lãnh địa rất dễ dàng sẽ dẫn phát đủ loại rối loạn. Được không bù mất, nhưng có cự thần binh tại, vấn đề độ trung thành liền không còn tồn tại. Trần Binh có khả năng trắng trợn công chiếm khác bộ lạc lãnh địa, không cần lo lắng bên trong xảy ra vấn đề. Bởi vì hai cự thần binh gia nhập, lãnh địa trụ dân sĩ khí dị thường tăng vọt. Đồng thời chúc mừng lãnh chúa trở về, đêm nay lãnh địa náo nhiệt dị thường. Này 5 ngày không có hết thảy tiến triển thuận lợi, lương thực thu hoạch lớn. Trong lãnh địa công tượng tay nghề càng ngày càng tốt. Bắt cá đội tại bắt cá lúc cùng mấy cái tương đối lớn vịnh biển bộ lạc đánh lên quan hệ. Ta cho rằng có thể cho bọn hắn tiến hành một chút thương nghiệp hành động. Đồng thời có trụ dân báo cáo nói hai ngày trước có người xa lạ tại quan sát bên ngoài tìm hiểu tình huống, bất quá bọn hắn không dám đi sâu, tra được tin tức cũng không nhiều. Ban đêm, lãnh chúa trang viên bên trong, Sally công chúa cho Trần Binh hồi báo mấy ngày nay lãnh địa tình huống. Mặc dù Trần Binh cùng Thiên Ngân rời đi lãnh địa có 5 ngày lâu, nhưng lãnh địa hết thảy thuận lợi, Rất tốt, tiếp xuống chúng ta nghiên cứu một chút những này ma thạch nền văn minh tư liệu. Chúng nó có thể để cho chúng ta dẫn mà trở nên càng mạnh. Trần Bình gật gật đầu, xuất ra tòng ma thạch di tích văn minh lấy được tư liệu. Trước mắt lãnh địa chỉ có thể dùng đến một lần sơ cấp kỹ thuật. Nhưng này đã đầy đủ khiến cho dẫn mà trở nên mạnh hơn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ dạy các ngươi học tập một môn kỹ thuật mới. Ngày thứ hai, Trần Bình triệu tập một đám thợ đá, xuất ra chỉnh lý tốt ma thạch nền văn minh tư liệu. Khiến cái này thợ đá học tập, nghĩ chế tạo ma thạch nền văn minh đồ đá công cụ. Tại không có tương ứng vũ khí dưới tình huống, đối người chế tạo thủ công yêu cầu rất cao. Những này thợ đá trước mắt là học tập nhân tuyển tốt nhất. Trần Bình đoán chừng từ học tập đến ứng dụng, tối thiểu cũng phải tốn thời gian một tuần. Nhưng thực tế tiêu tốn thì gian, so Trần Bình dự liệu muốn càng nhiều. Ma thạch nền văn minh kỹ thuật, cho dù là cơ sở nhất nhập môn, đối với mấy cái này thợ đá tới nói vẫn là quá mức thâm ảo. Một tuần thời gian chớp mắt đi qua, những này thợ đá cao nhất cũng bất quá là đạt đến Trần Bình kỳ vọng 7 thành mà thôi. Ma thạch nền văn minh học tập tiến triển không vừa ý người. Nhưng này trong thời gian một tuần, lãnh địa thế nhưng là lần nữa trên diện rộng phát triển. Nguyên nhân có 2 cái. Một là trụ dân độ trung thành trên diện rộng nâng cao về sau. Công việc hiệu suất cũng là tăng gấp bội. 2 là bất diệt cự thần binh cùng hỗn loạn cự thần binh thêm tiến vào lãnh địa kiến thiết công việc. 2 người này cự thần binh rảnh đến quá lâu. Sau khi tỉnh dậy đã là không nhịn được nghĩ tìm một ít chuyện làm. Chiến đấu là không thể nào. Như vậy hỗ trợ kiến thiết lãnh địa, liền thành lựa chọn tốt nhất. Dùng chúng nó to lớn thân thể, không cần vận dụng chiến đấu lực lượng, liền có thể tùy tiện hoàn thành hết sức nhiều dưới tình huống bình thường không cách nào hoàn thành. Công việc, nhất là tại cơ sở kiến trúc kiến thiết phương diện, 2 cái cự thần binh nhẹ tay nhẹ một đào, liền có thể móc xuống một đỉnh núi nhỏ. Trần Bình thấy này, dứt khoát khiến cho thợ rèn chế tạo 2 cái to lớn xẻng sắt cho 2 cự thần binh sử dụng. Có xẻng sắt, 2 cự thần binh không cần cần bao nhiêu thời gian, liền có thể tùy tiện đem một ngọn núi san thành bình địa. Những chuyện này 2 cự thần binh cũng là lần đầu tiên làm. Mới lạ cực kỳ, dùng để giết thời gian, đó là không thể thích hợp hơn. Cùng lúc đó, Thiên Ngân cũng là mang theo lãnh địa quân đội, công hãm phụ cận mấy cái lãnh địa, dù cho ma thạch nền văn minh vẫn không có thể dùng tới. Trần Bình trong lãnh địa vũ khí trang bị đã là triển đè ép chung quanh bộ lạc lãnh địa. Công đánh nhau cũng không phiền phức, những cái kia bị mang về tù binh. Khi nhìn đến Trần Bình lãnh địa, còn có trong lãnh địa cự thần binh về sau, đều là sợ ngây người. Bọn hắn lập tức lựa chọn gia nhập lãnh địa. Dù cho vẫn chỉ là tạm thời thân phận, nhưng độ trung thành đã là thẳng đến 70 cửa ải lớn. Một bên khác, trên biển thương lộ bắt đầu sơ bộ thành hình. Trần Bình để cho người ta gây dựng thương đội, bắt đầu tiến hành kinh thương. Thương đội bán đi chính là trong bộ lạc tạo ra đủ loại đồ sắt, mà đổi lại là số lớn lương thực cùng với đủ loại kỳ quái đạo cụ. Trừ cái đó ra, nếu là có tay nghề cao siêu nhân tài muốn gia nhập bộ lạc, thương đội cũng sẽ đem người mang về. Nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa gần đây phát triển quá nhanh, nghe nói bọn hắn mấy ngày nay một hơi công chiếm 5 cái lãnh địa. Không có cách, ai bảo hắn mang theo 1 cái cự thần binh trở về. Vật kia đơn giản liền là phát triển lãnh địa thần khí, không cần động, chỉ là bày đặt nơi đó cung cấp, lãnh địa liền sẽ bay nhanh phát triển. Công lược trong liên minh quen thuộc thành viên lại bắt đầu thảo luận lên gần đây trong trò chơi lôi cuốn chủ đề. Gần đây bị bọn hắn thảo luận đến nhiều nhất là nhất phẩm Hoàng Sơn. Mang theo 1 cái cự thần binh sau khi trở về, nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa dùng tốc độ kinh người bành trướng. ngắn ngủi một tuần thời gian, lãnh địa nhân khẩu số lượng liền từ 1.000 ra mặt, tăng vọt đến hơn 3.000 gần 4.000. Tại công lược trong liên minh, tại trên số liệu, đã gần như không ai có thể cùng nhất phẩm Hoàng Sơn dựng lên. Nhất phẩm Hoàng Sơn là lợi hại, nhưng mà các ngươi có nghe nói hay không? Cái kia bị thiên thượng nhân gian truy nã người, hắn cũng là tòng ma thạch di tích văn minh trở về đến. Đồng thời còn mang đi hai cái cự thần binh. Thảo luận sau khi, một người chơi thần bí hề hề nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.